bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2049, chương 2049, học theo Hàm Đan. Điểm tỉnh binh tai, lớn gan suy đoán, căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc. Minh Hà Lão Tổ dù nói thế nào cũng là A-tu-la tộc. Người sáng lập, tiên cổ thời kỳ tiếng tăm lừng lẫy cường giả, tại sở cuồng nhân trước mặt, đúng là như thế không chịu nổi một kích. Thực lực của đối phương đã đáng sợ đến loại trình độ này sao? Mỗi lần gặp gỡ, hắn tổng có thể làm cho người rung động a, mọi người thấy sở cuồng nhân. Nội tâm âm thầm nghĩ tới, mà sở cuồng nhân tại đem Minh Hà Lão Tổ giải quyết xong về sau. Đem nguyên đồ A Tị hai thanh sát kiếm thu vào. Sau đó nhìn về phía A Tu La Vương bọn người. Đối phương bị hắn xem xét, nhất thời đứng thẳng người. Huyết hải tiếp tục giao cho các ngươi trưởng khống. Nhưng là như hôm nay dạng này. Để huyết hải mất khống chế sự tình. Ta hy vọng về sau không muốn phát sinh nữa. Sở cuồng nhân từ tốn nói. Nghe được hắn, mấy cái người nhất thời ưỡn ngực. Lớn tiếng nói. Vâng, tốt, vậy ta liền trước tiên rời đi. Sở cuồng nhân thản nhiên nói. Hắn quay người ra máu biển. Nhìn về phía khác một vùng trời. Đó là dục giới thiên phương hướng. Chỉ bất quá lúc này đã cảm giác không đã có liên quan tới ba tuần khí tức. Há, xem ra là sớm trốn. Ngược lại là có tự biết danh tiếng. Sở cuồng nhân khẽ cười nói. Những thứ này tiên cổ tồn tại. Phương diện chiến lực có lẽ không bằng hắn. Nhưng có thể tồn tại đến bây giờ. Cũng là có chút tài năng. Muốn phải ẩn trốn. Trong thời gian ngắn. Còn thật tìm không thấy. Không chỉ là ba tuần. Sở cuồng nhân nhìn thoáng qua Tây Phương Phật Môn. Nguyên bản, hắn có thể cảm giác được chỗ đó có hai cỗ cường đại. Không kém hơn hỗn nguyên khí tức. Nhưng bây giờ, cái kia hai cỗ khí tức đồng dạng là biến mất không thấy. Cái này nguyên một đám. Đều sợ hãi như thế ta sao? Sở cuồng nhân thản nhiên nói. Bóng người lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn đi tới ma quốc bên trong. Ở chỗ này. Binh tai cùng ma tổ La Hầu chiến đấu đã lắng lại. Hiện trường một mảnh hỗn độn. Toàn bộ ma quốc đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phế tích bên trong. Chỉ có binh tai một người đứng vững. Thân bên trên tán phát lấy một cỗ âm trầm băng lãnh khí tức. Hiện trường nhưng không thấy La Hầu chi thi thể. Há, hắn chạy trốn. Sở cuồng nhân thản nhiên nói. Lần tiếp theo nhìn thấy hắn. Ta sẽ đánh bại hắn. Binh tai hừ lạnh nói. Trong mắt lộ ra một vệt không cam lòng. Sở cuồng nhân có thể cùng tùy tiện đánh bại hỗn nguyên. Có thể chính mình. Lại ngay cả một cái La Hầu đều không giải quyết được. Chênh lệch này. Thật là quá lớn đi. Sở cuồng nhân đứng tại chỗ. An tĩnh nhìn lấy binh tai. Đánh giá vừa gặp mặt sắc cổ quái nói. Người cái này tu vi. Có chút thấp. Hắn thấy. Binh tai làm vì phân thân của mình. Tuy nhiên dung hợp cổ tinh oán khí, không thể có được chính mình toàn bộ tư chất, nhưng dù nói thế nào, hai thời gian vạn năm hẳn là cũng đầy đủ làm cho đối phương đột phá đến hỗn nguyên cảnh giới đi. Nhưng đối phương, bây giờ lại chỉ là nửa bước hỗn nguyên, tuy nhiên có thể cùng phát huy ra hỗn nguyên chiến lực, nhưng vẫn như cũ không tới hỗn nguyên. Tuy nhiên hai thời gian vạn năm có thể tiến bộ đến loại trình độ này đã là cực kỳ khó được. Có thể dù nói thế nào, đây cũng là có hắn sở cuồng nhân một bộ phận tư chất phân thân. Chỉ có như thế, có chút không còn gì để nói a. Hừ, người không cũng không có đột phá hỗn nguyên. Binh tai lạnh hừ một tiếng, có chút bất mãn nói ra, mà sở cuồng nhân lắc đầu cười một tiếng. Ta cùng ngươi không giống nhau, ta muốn tan chảy hợp 3000 đạo, hiện tại chỉ đi không đến một nửa mà thôi. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, sở cuồng nhân dường như ý thức được cái gì. Nhìn lấy binh tai sắc mặt cổ quái nói ra. Ngươi sẽ không muốn giống như ta. Đi cái kia dung hợp 3000 đạo con đường. Lúc này mới một mực áp chế không đột phá hỗn nguyên a. Ngươi đều có thể, ta vì sao không được. Binh tai đạm mạc nói. Nghe đến nơi này, sở cuồng nhân lắc đầu. Nói ra, ngươi tuy nói là ta phân thân. Nhưng dung hợp binh tai oán khí, đã là một cái hoàn toàn mới cá thể. Ngươi cùng ta, chung quy là khác biệt. Ngươi cần gì phải chấp nhất cùng ta đây? Sở Cuồng Nhân cảm thấy Binh Tai có chút để tâm vào. Chuyện vụn vặt, mọi thứ đều cùng chính mình so. Binh Tai lâm vào trầm tư. Hắn chán ghét mình bị làm thành Sở Cuồng Nhân. Cho nên hắn vẫn muốn chứng minh chính mình. Trong lúc vô hình, cùng Sở Cuồng Nhân phân cao thấp đi lên. Đối phương có thể phá Chu Thiên Phong hỏa trận, hắn cũng muốn phá. Đối phương có thể bại Đại Đạo Hóa Thân, hắn cũng muốn bại. Đối phương đi dung hợp 3000 đạo con đường, hắn cũng muốn đi. Dạng này, chính mình thật có thể chứng minh chính mình sao? Không, dạng này chính mình chỉ là một mực đi theo Sở Cuồng Nhân sau lưng mà thôi. Dạng này chính mình làm sao có thể siêu việt Sở Cuồng Nhân? Sở Cuồng Nhân gặp Binh Tai sắc mặt biến hóa, biết mình lời nói đã có tác dụng, tiếp tục nói, ngươi là ta tiên thức biến thành, có một phần trí nhớ của ta, ngươi hẳn phải biết kiếp trước một cái điển tịch, học theo Hàm Đan. Binh Tai thân thể chấn động, Hàm Đan gặp hắn người tư thế đi yêu mỹ, sau đó liền bắt trước người khác đi bộ, đi tới, lại ngay cả mình làm sao bước đi lại quên đi, mình bây giờ tình huống. Cùng cái kia Hàm Đan sao mà giống nhau. Chính mình một mực tại bắt trước Sở Cuồng Nhân, nhưng không nghĩ qua chính mình muốn đi nói là dạng gì. Suy nghĩ thật kỹ đi. Sở Cuồng Nhân đi qua Binh Tai bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Binh Tai là một cái tốt trợ thủ, tuy nói bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy siêu việt chính mình, nhưng dù nói thế nào cũng có chính mình bộ phận tiên thức ở bên trong, là không thể nào phản bội hắn. Sở Cuồng Nhân vẫn là thẳng chờ mong tương lai của đối phương. Rời đi ma quốc sau, Sở Cuồng Nhân về tới Thương Khung đế quốc. Lam Vũ, Cố Linh Lung bọn người nhìn thấy hắn trở về, vô cùng hưng phấn. Quá tốt rồi, công tử, người rốt cục trở về. Vương, người chạy đi đâu rồi? 2 vạn năm cũng không có tin. Chấm ngoặc kép, Như Yên trưởng lão có chút oán trách. Sở Cuồng Nhân sờ lên cái mũi, nói thật, hắn cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới lần nữa trở lại bàn cổ vũ trụ, đã là 2 vạn năm sau, hắn nhớ rõ ràng chính mình rời đi, mới không đến 2000 năm đi, cái này khiến hắn, có cái to gan phỏng đoán, cái kia chính là mỗi cái vũ trụ thời gian trôi qua tốc độ là không giống nhau, lại hoặc là, mình tại sử dụng thời không bảo giám xuyên thẳng qua quá trình bên trong, tiến vào thời gian tuyến, cũng không phải là cố định, mà chính là tùy cơ. Dù sao, thời không bảo giám lực lượng cực kỳ đặc thù. Chính mình thì đã từng dùng vật này xuyên thẳng qua trở về Thương Khung tinh 100 vạn năm trước. Thần chỉ thời đại, tuy nói đây chẳng qua là Thương Khung tinh thời gian tuyến, mà không phải toàn bộ bàn cổ vũ trụ thời gian tuyến. Thế nhưng đủ để chứng minh thời không bảo giám kỳ lạ. Thời gian chi đạo, huyền diệu khó lường, sau này mình vẫn là dùng cẩn thận cái này thời không bảo giám tốt. Sở Cuồng Nhân thầm nghĩ, chí ít, tại chính mình còn không có hoàn toàn nắm giữ thời không ảo diệu trước đó. Trở lại Thương Khung đế quốc, một phen hàn huyên về sau, Sở Cuồng Nhân bắt đầu tìm tòi La Hầu, chuẩn đề, tiếp dẫn, 3 tuần 4 người hạ lạc, dù sao. Những người này gan dám mạo phạm đế quốc, không thể khinh suất tha thứ, nhất là cầm đầu La Hầu. Nhưng cũng tiếc, hắn dùng hắn tiên thức tìm khắp cả toàn bộ tiên giới cũng không tìm được 4 người này. Xem ra đối phương đã rời đi tiên giới, lại hoặc là dùng một loại nào đó kỳ lạ ẩn nặc chi pháp. Có điều hắn đã trở về, liền rốt cuộc không sợ bất luận kẻ nào. Nói đến, những thứ này tiên cổ tồn tại, phần lớn là hạng người kinh tài tuyệt diễm, tìm cái thời gian, nên đi từng cái bái phỏng, luận đạo luận ban. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới, không nói những cái khác, thứ một đời nhân hoàng nữ oa, làm bàn cổ vũ trụ nhân tộc chi mẫu, chính mình thân là đương nhiệm nhân hoàng, cũng nên đi gặp. Mặt khác, còn có Tam Thanh Thiên Tôn, cũng nên thấy một lần. Đối phương 3 người sáng tạo nhất khí hóa Tam Thanh chi pháp, tại trước kia tu hành lúc đối giúp mình quá lớn. Sở Cuồng Nhân trong đầu lướt qua nguyên một đám tiên cổ tồn tại tên. Bỗng nhiên, một đoạn to lớn không tâm liễu nhánh cây hiện lên ở đầu óc hắn. Ngày xưa, La Hầu dùng cái này vật chuyển di quân đội, ẩn chứa trong đó không gian chi đạo rất là huyền diệu. Không biết xuất từ người nào thủ bút, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân đối người kia hết sức tò mò. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.